Mời các bạn cùng theo dõi tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, chương 128. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ bằng cách đó là ấn nút đăng ký kênh và có thể donate cho Ba Tiến nha. Còn bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với chuyện ngày hôm nay. Chương 128, trao đổi riêng. Trước mắt là những cột đá sừng sững chống cả tòa cung điện mái vòm. Chiếc bàn dài cổ xưa loang lổ như thể được đặt ở đây từ mấy trăm năm trước vậy. Atehou tuy đã thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng mà chỉ cần lên màn sương mù xám thôi, cô vẫn có cảm giác rung động từ tận đáy lòng, quanh quẩn mãi không đi. Ánh mắt của cô đảo quanh, không nhìn thấy thành viên nào mới cả. Thế là cô lập tức ngẩng đầu nhìn lên, cúi chào với người triệu tụ tập được bao phủ bên trong màn sương mù dày đặc. Chào buổi trưa, nghe kẻ khơ. Trong lúc nói chuyện, cô chợt nhìn thấy lá bài nằm sấp có hoa văn phức tạp nhưng mà đẹp đẽ ở bên mặt bàn phía tay phải của nghe kẻ khơ. Nó như một vật phẩm bình thường được tùy ý đặt ở nơi đấy vậy. Đây là lá bài khinh nhờn sao? Lá bài khinh nhờn cất giấu con đường thành thật. Ajay bừng tỉnh. Sau khi kẻ khờ gật đầu đáp lại, thì cô theo bản năng liếc nhìn người treo ngược, mặt trời và ma thuật sư, phát hiện ra bọn họ cũng đang chú ý đến lá bài mà trước đó không hề tồn tại. Nhưng mà từ ánh mắt và động tác của bọn họ đều để lộ ra vẻ hoài nghi và kinh ngạc, cùng với sự suy tư. Dù sao thì lá bài có thể được ngài kẻ khờ thần bí khó lường, cao cao tại thượng đặt ở bên tay thì tuyệt đối không phải là vật bình thường rồi. Phản ứng của anh thế giới có hơi kỳ lạ. Anh ta không hề nhìn về phía của nó. Là anh ta che giấu quá tốt hay sao? Anh ta thật sự là khắc tinh của khán giả và người đọc tâm mà. Ajay nhanh chóng đoán được chuyện lá bài khinh nhờn. Trừ ngài kẻ khờ ra thì ở đây chỉ có mỗi mình biết rõ nhất thôi. Điều này khiến cô khá kiêu ngạo. Cảm giác hệt như hồi nhỏ mình và cha mẹ có cùng một bí mật mà hai người anh trai lại không hề biết. Đó là lá bài khinh nhờn do Russell Đại Đế chế tác, là bảo vật được vô số người phi phàm trong thế giới thần bí ước mơ. Sau khi chờ đám người ma thuật sư mặt trời chào hỏi xong, thì Ajay chủ động giơ tay nói: "Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có một chuyện muốn báo cáo riêng với ngài." "Báo cáo riêng sao?" Người treo ngược Akis khẽ nhíu mày, theo bản năng đoán nội dung của nó, nhưng mà lại không hề có dấu mối gì cả. Đám người mặt trời đi đấy cũng tò mò, nhưng mà không quá để ý lắm. Clint thì gật đầu nói: "Được." Nói thẳng thì hắn cũng không rõ tiểu thư chính nghĩa muốn báo cáo chuyện gì. Chờ đợi mấy giây, hắn chê đi cảm quan của các thành viên khác, sau đó ra hiệu cho tiểu thư chính nghĩa. Ajay ngồi ngay ngắn, nói với cả thái độ chân thành: "Ngài kẻ khờ, bởi vì tôi đưa ra yêu cầu mua phối phương khán giả trong một buổi tụ hội người phi phàm, gần đây thì có hai người nghi là thành viên của hội tâm lý luyện kim đã thông qua một vài quý tộc tiếp cận với tôi. Tôi định gia nhập vào bọn họ, nhưng một tiền đề là có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân mình. Ngài có ý kiến gì về chuyện này không ạ? Tôi rất xem trọng ý kiến của ngài." Hội tâm lý luyện kim, qua thông tin từ nhiều tư liệu, đây không phải là một tổ chức tà ác. Hiện giờ có khả năng là bọn họ còn chưa tín ngưỡng thần linh nào cả. Chỉ lấy thăm dò và nghiên cứu tâm linh, ý thức, tinh thần, linh tính làm mục đích chính thôi. Họ càng giống với cả một hội trao đổi học thuật đơn thuần hơn. Tất nhiên thì ở trong mắt những giáo hội chính thống, đó thuộc về khinh nhờn. Bọn họ cho rằng linh hồn của mỗi người nên thuộc về thần. Ngài Daxter Guardian kể, cao tầng của hội có khuynh hướng nghiêng về Chúa Sáng Thế Ban Sơ, thần sáng tạo vạn năng. Họ có vẻ khá sùng bái, là sự sùng bái khá nguyên thủy. Chỉ nháy mắt, Glenn đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Sau cùng thì hắn mỉm cười nói: "Cô cảm thấy ổn thì cứ tham gia thôi.

Trong đó một vật là châm mực mà trước đó ngài Quan Mắt Trí Tuệ đã từng nhắc đến. Có được hiệu quả tinh lọc trừ tà, đồng thời có thể khiến người đeo nó dùng được khá nhiều phép thuật của lĩnh vực mặt trời. Ảnh hưởng phụ là khiến người đeo cảm thấy nóng nực, sau cùng sẽ rơi vào trạng thái bực bội và lo lắng. Klein chỉ thấy vật phẩm thần kỳ này tạm tạm, cộng thêm giá của nó gần 2.000 bạc. Lúc đó, dù hắn có bán phối phương kẻ hối lộ thì cũng không gom góp được, cho nên hắn tính để xem thêm đã. Nếu ma thuật sư và cô gái có vị công tượng chống lưng không tìm được thứ nào tốt hơn, thì hắn sẽ bán phối phương mua châm mực. Được rồi, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ tới gửi tin cho anh. Phil đã xác nhận ngày ấy sẽ mở cuộc tụ hội vào tối nay, nhưng vẫn dự phòng thêm một ngày để lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn. Chờ bọn họ trao đổi xong thì người trông ngựa Akis nhìn quanh một vòng. Anh ta đã sớm suy nghĩ lời trong đầu rồi nói rồi. Tôi gần đây nhận được một nhiệm vụ điều tra, không biết các vị có manh mối gì không? Ở Đại Lục Nam, 2-3 năm gần đây, có không ít bộ lạc bị cướp sạch. Tất cả mọi người đều bị bắt. Trong một vài vườn trồng trọt, trên các quần đảo ngoài biển, có một số nô lệ đã chạy trốn một cách khó hiểu. Sau khi các nước ở Đại Lục Bắc hủy bỏ giao dịch nô lệ, chuyện thế này thì đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra. Có vị có nghe được tin tức gì liên quan không? Ánh mắt của anh ta đảo qua Chính Nghĩa, ma thuật sư và anh thế giới, nhưng mà lại không hề nhìn mặt trời. Thiếu niên đó ở thành Bạch Ngân, bị nhốt tại vùng đất bị thần bỏ rơi, làm sao biết được mấy chuyện ở thế giới bên ngoài chứ? Chính Nghĩa AJ cẩn thận nhớ lại đôi câu, vài lời thường nghe được trong mấy buổi tụ hội quý tộc, qua một lúc mới nói. Không có, tôi thậm chí còn chưa từng nghe thấy về chuyện giống như vậy. Ma thuật sư Phil và thế giới cũng lắc đầu theo. Chợ đen giao dịch nô lệ đang có biểu hiện sục sôi trở lại sao? Ở đâu mà phải cần nhiều nô lệ thế này cơ chứ? Klein ngồi tại vị trí cao nhất trên bàn đồng dài đen, nghi ngờ suy nghĩ đến chuyện này. Người trông ngược Akit thấy không có ai cung cấp được đầu mối. Ngài kẻ khờ thì không hề có hứng thú gì cả, không hề xen lời. Vẻ mặt của anh ta vẫn không thay đổi nói. Các vị có thể thử thu thập phối phương phong quyền giả rồi. Tôi tuyệt đối sẽ trả mức thù lao khiến các vị hài lòng. Phối phương phong quyền giả sao? Anh ta sắp tiêu hóa xong ma dược nhà hàng hải rồi sao? Klein mở linh thị, liếc mắt nhìn người treo ngược. Quả nhiên, phát hiện ra màu sắc bên ngoài thẻ tinh linh của phối phương đã không thuần khiết, đã thuần khiết rồi. Giống như là biển khơi xanh thẳm vậy. Nó còn có chút gợn sóng như là đang chậm rãi nhấp nhô vậy. Tính toán thì anh người treo ngược dùng gần 4 tháng mới tiêu hóa xong ma dược nhà hàng hải. Anh ta thường xuyên ở trên biển. AJ cũng dựa vào hiện tượng quan sát được cho ra phán đoán. Phil thì chú ý đến một điểm khác, đó chính là anh người treo ngược. Trước mắt đây hẳn là danh sách 7. Một người phi phạm danh sách giữa. Cô nàng gật đầu rất khẽ, tự mình lẩm bẩm. Chờ người treo ngược ban bố nhiệm vụ xong, mặt trời đi đếch đã giơ tay, mở lời với vẻ thấp thỏm. Tôi được sắp xếp là một nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn thì đến thăm dò tòa thần miếu bị hủy diệt hơn nửa lúc trước tôi từng nhắc đến. Chính là thần miếu của Chúa Sáng Thế Chân Thật Sa Ngã về. Người dẫn đầu nhiệm vụ lần này là trưởng lão Loi Vaya, người chăn cừu. Các vị có kiến nghị gì không? Chương 129. Kẻ già đời Akit. Kiến nghị của tôi là trốn được bao xa thì trốn đi, an toàn là trên hết. Nghe được vấn đề của mặt trời thì Klein đầu tiên thầm cho ra đáp án trong lòng. Nhưng vì để giữ hình tượng của kẻ khờ, đồng thời muốn xem thử người khác có đưa ra những ý kiến gì khác hay không, nên hắn vẫn giữ im lặng, cũng không khống chế thế giới mở miệng nữa. Sau sự yên lặng ngắn ngủi, người treo ngược Akit nghiêng đầu nhìn về phía của mặt trời, nói với cả giọng điệu bình tĩnh trầm thấp. Tin tức của cậu cung cấp quá ít, bọn tôi khó có thể cho ra ý kiến nào hữu dụng cả. Bọn tôi cũng không rõ bên trong thần miếu bị hủy một nửa đó, ngoại trừ bức tượng kỳ lạ của Chúa Sáng Thế chân thật, cũng là Chúa Sáng Thế Sa Ngã ra. Còn có thứ gì khác hay không? Tất nhiên thì cũng không cách nào phân tích ra được tình hình của nó. Chúa Sáng Thế Sa Ngã đúng là Chúa Sáng Thế chân thật. Thành Bạch Ngân mà mặt trời đang sống lại đi tín ngưỡng của Chúa Sáng Thế chân thật. Hơn nữa còn xây dựng thần miếu. Ma thuật sư Phil ở bên cạnh nghe khá say sưa. Chỉ thiếu chút nữa lấy sổ ra ghi chép lại mà thôi. Chính nghĩa AJ thì chờ mong mặt trời miêu tả cụ thể hơn về tòa thần miếu kỳ quái đấy. Direct gật đầu, ánh mắt nhìn lên trên mấy giây, sau đó nói. Ngoại trừ tượng thần ra thì nơi đó còn có khá nhiều tranh, vẽ trên tường, không trọn vẹn. Có ác linh đáng sợ, quanh quẩn. Có điều nó đã bị hai vị trưởng lão đoàn nghị sự 6 người dẫn đội thăm dò tiêu diệt rồi. Những bức tranh tường đó tôi không được tận mắt nhìn thấy. Nghe nói vẽ lại ngày tận thế hàng lâm và lời tiên đoán của Chúa Sáng Thế Sa Ngã cứu vớt tín đồ, cùng với nghi thức thờ cúng máu tanh. Trong góc của một bức tranh nào đấy, có văn tự kỳ lạ được biến thể từ tiếng người khổng lồ. Sau khi phá giải đại khái, mấy vị trưởng lão cho rằng ý của nó là tường vi cứu rỗi. Đây có lẽ là danh hiệu của người vẽ những bức tranh đấy. Cũng có thể là tên gọi của tổ chức xây dựng tòa thần miếu và thành phố nọ. Theo phán đoán của chủ tịch, những bức tranh tường này có lịch sử ít nhất 1.000 năm. Tôi là chỉ 1.000 năm mà mọi người đều biết ấy. Nhưng mà tôi không dám khẳng định. Chắc chắn ở thành Bạch Ngân, bọn tôi sẽ coi lúc tia chớp nhiều nhất là ban ngày. Vào lúc ít nhất thì ban đêm. Một vòng tuần hoàn này sẽ là một ngày, mà bốn mùa thì chỉ tồn tại trên sách thôi, cho nên bọn tôi không thể nắm rõ được con số cụ thể, chỉ có chủ tịch là xác nhận được thôi. Mặt trời nói đến đây thì Phil tưởng tượng như mình đang nghe chuyện cổ tích vậy. Một thành phố không có mặt trời, không có mặt trăng, không phân chia ngày đêm, không có bốn mùa thay đổi nghe thế nào cũng không giống thật. Chỉ có trong chuyện cổ tích mới dám viết thế này thôi. Hơn nữa, còn phải là tác giả hút ma túy, đang nằm trong trạng thái tinh thần co quắp điên cuồng, thì mới sáng tạo ra được thành phố kiểu đấy. Phil kinh ngạc, thì đã suy nghĩ đầu tiên là mình phải lấy thành Bạch Ngân này làm chủ đề cho sách mới rồi. Nhưng mà cô lại nhanh chóng từ bỏ ý định này đi, bởi vì cô không biết rõ thành Bạch Ngân rốt cục thế nào. Không biết nó có thuộc về bí mật chung cần phải bảo mật của 7 giáo hội hay không. Cô sợ sách vừa mới xuất bản thôi, chính bản thân tác giả sẽ bị đám người kẻ khác đêm trừng phạt tới tận nhà thu penny được nhét trong máy thu phí đèn giga. Thì ra hoàn cảnh của thành Bạch Ngân là thế này. Với cả quái vật chỗ sâu trong bóng tối mà mặt trời hay nhắc đến. Đáng tiếc, mình chỉ là danh sách 8 thôi. Bằng không thì sẽ thật sự nhờ ngài kẻ khờ đưa mình tới đó làm một chuyến mạo hiểm. Không được, không được. À đây, mày đã không còn là thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên nữa rồi. Mày đã không còn là thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên nữa rồi. Nên biết rõ ở nơi đó cất giấu nguy hiểm lớn chừng nào. Chính nghĩa AJ thì nhanh chóng suy nghĩ, thỉnh thoảng lại kiếm điểm bản thân. Chỉ ít nhất là 1.000 năm, hội cực quang xuất hiện không quá 300 năm, thậm chí có thể không tới 200 năm. Nơi đấy có lẽ không phải do hắn chúng xây dựng nên. Có lẽ tín ngưỡng của Chúa Sáng Thế chân thật là vào thời kỳ đầu của kỳ thứ 5, thậm chí là kỳ thứ 4 đã có. Chỉ là lúc đó tổ chức phụng dưỡng thần không phải là hội cực quang. Trong 2.000 năm sau, vì bị 7 giáo hội lớn ra sức chèn ép, tín đồ của Chúa Sáng Thế chân thật nhiều lần rơi vào nguy cơ, giáo phái lần lượt bị hủy diệt, cuối cùng cho tàn lại cháy trở thành hội cực quang. Klein suy đoán, hắn khiến tư thế ngồi của mình không hề có bất cứ thay đổi nào cả. Mặt trời đi đếch bếch thì dừng mấy giây nói tiếp. Quái vật đáng sợ

biến hóa ra người giả thế giới, thao túng hắn đáp lại. Vật phẩm thần kỳ này có vấn đề ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Tôi cũng không muốn trở thành tín đồ mặt trời. Cô không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Chúng ta giao dịch bằng tiền mặt được không? Thanh toán 450 bảng. Phối phương bậc thầy ảo thuật sẽ là của cô. Vừa dứt lời thì Klein cắt đứt liên hệ. Hắn nhìn thế giới biến mất, đưa tay xoa xoa trán, lẩm bẩm. Tiếp theo, chờ quý cô người man dở có thể đem lại vật phẩm gì đến đây. Còn không thì mình đành mua chiếc châm mực của ngài con mắt trí tuệ này vậy. Bên trong phòng vệ sinh, Phil nhẹ nhàng thở hắt ra, biểu hiện sau khi trở về ngay lập tức cử hành nghi thức hiến tế. Thật đáng tiếc vì giờ chưa có được phối phương, nếu không thì mình đã nhân cơ hội tìm chút vật liệu phi vào mà tụ hội này rồi. Cô trở lại đại sảnh, ánh mắt tập trung vào giữa hai tấm bảng đen. Phil không phản ứng gì với tờ giấy trước người, cũng chẳng có ý định mặc cả, vì dù đối phương có giảm giá thêm 1.000 bảng, cô cũng không đủ tiền mua. Mà quan trọng là cô cảm thấy thế giới cũng không muốn đánh đổi. Cô một mực bàn quan đến khi tụ hội kết thúc. Cùng vì sự thay đổi của ngày ấy, cô không trò chuyện với ai cả, cũng không dám nán lại lâu, mau chóng rời khỏi tòa nhà này. Qua hơn chục phút, tụ hội thật sự kết thúc rồi, chỉ còn lại ngày ấy và các người hầu. Ngài ấy thong thả đứng lên, đi dọc xuống tầng hầm. Đột nhiên, hắn khẽ cong đầu gối, ngã xuống đất, lăn trên mấy bậc thang. Hắn gục tại chỗ, cái bóng dưới chân nhanh chóng trở nên đỏ thẫm hơn. Huyết nhục của hắn chảy xuống, hòa tan, lẫn vào cái bóng này, khiến cái bóng trông giống như là vừa được tách ra từ trên cơ thể của hắn vậy. Một cơ thể hoàn toàn mới, không có da, một con quái vật có hình dạng giống người. Hơi thở dốc của ngài ấy dần dần điều hòa lại, mà trạng thái căng thẳng cũng dần dần hòa hoãn. Chỗ huyết nhục vừa tách ra kia cũng lập tức quay trở về. Mọi thứ trở lại bình thường, như không hề có dị biến gì cả. Trong tầng hầm, ngài ấy bước lên phía trước rồi quỳ xuống, một lần nữa lại sám hối trong nghẹn ngào. Hắn sám hối về sai lầm trước đây, về việc không đủ cảnh giác để khiến sự việc chủ nhân hàng lâm bị phá tan. Thành Bạch Ngân, nhà Direct Beck. Direct trầm mặc đi vòng quanh chiếc bàn vài lần, vẫn chưa thể quyết định được. Lý trí nói cho cậu ta biết lời khuyên của người treo ngược là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà trong đầu lại hiện lên khuôn mặt những thành viên sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này. Cậu cảm thấy nếu giả vờ mất khống chế thì không khác gì chối bỏ họ, phản bội họ. Không còn cách nào khác để cứu họ sao? Mình có nên tìm cơ hội nói cho chủ tịch rằng tòa thần miếu bị phá hủy một nửa là thuộc về chúa sáng thế sang ngã không? Là tà thần nắm giữ đường tắt người chăn kiều? Rằng ngài ấy nên cẩn thận trưởng lão Loaiguaya, nên thay đổi người phụ trách nhiệm vụ? Nhưng mà phải giải thích xem mình lấy thông tin ở đâu. Trong mắt họ, ngài kẻ khờ cũng giống như tà thần mà thôi. Direct bực bội, xoa xoa mái tóc. Dìu gió lúc được đặt ngay trước mặt để cậu có thể cầm vào tay bất cứ lúc nào. Ngoài cửa sổ, mỗi lần một tia sét xẹt qua, từng vệt sáng nhỏ lại lóe lên. Đột nhiên, Direct dừng bước, ngước mắt nhìn ra khung cảnh nửa sáng nửa tối ngoài cửa. Chỉ thấy một bầu trời đen sâu thẳm thôi. Cậu tựa hồ như nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ trước khi chết, cảm thấy nỗi đau đớn thống khổ khi tự tay đâm lưỡi kiếm xuống. Không còn thời gian nữa rồi, nếu không muốn bị nghi ngờ về việc đã phát hiện ra sự tình chúa sáng thế sa ngã, mình phải chuẩn bị thật tốt thôi. Biểu cảm của hắn trở nên vặn vẹo hơn, cậu cắn răng tự lẩm bẩm. Direct rời khỏi cửa sổ, trở lại chiếc bàn, tiếp tục phương thức luyện tập năng lực phi phàm của người chăn kiều, của người cầu nguyện ánh sáng, để rút cạn linh tính ra. Biệt thự xa hoa của nhà bá tước Hâu. AJ đang nhẹ nhàng quẹt thuốc màu trong nhà vẽ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa có tiết tấu. Khi mà hầu gái thân cận Annie bước ra mở cửa, cô mới phát hiện ra người đến chính là mẹ mình, bá tước phu nhân Kylie. Vị phu nhân này dù đã khoảng 50 tuổi, nhưng mà trông như chỉ mới 30 thôi. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh cùng vẻ đẹp ung dung ấy đủ hấp dẫn ánh mắt của vô số quý ông. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ajay đặt vật dụng trong tay xuống, đứng lên hỏi trong nghi hoặc. Bá thước phu nhân nhìn cô con gái còn xinh đẹp hơn cả mình hồi còn trẻ, cười nói. Ta vừa tham gia một bữa dạ tiệc. Phu nhân Tara nói rằng con rất hứng thú với cả tri thức lĩnh vực tâm lý học, muốn tìm một gia sư. Có phải vậy không? Vâng, nhưng mà con vẫn chưa quyết định được. Ajay tỏ vẻ lưỡng lự nói, giống như là mọi khi. Bá thước phu nhân lẽ nào còn không đoán ra được tâm tư con gái sao? Mỉm cười nói. Bà ấy đề cử một người, một vị bác sĩ tâm lý tên là Island. Nếu không thấy vấn đề gì thì ta sẽ phái người đi mời cô ấy để dạy học con. Hai buổi một tuần, con thấy thế nào? Như mẹ quyết định à? Ajay nở một nụ cười tươi như hoa. Mẹ, mẹ đến đây ngồi đi. Con đang cần một người mẫu xinh đẹp. Buổi sáng thứ ba, từ báo sáng của Bách Lan thì Klein xác nhận đêm mai, ngài con mắt trí tuệ sẽ tổ chức một tụ hội. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, không còn lo sẽ không kịp chuẩn bị vật phẩm để tham gia kế hoạch vây giết địch của tiểu thư Sauron. Để ăn mừng tin tốt, hắn quyết định đến câu lạc bộ Crab nghỉ ngơi nguyên một ngày. Chương 131, vung tiền như rác. Bên trong sân tập bắn dưới lòng đất của câu lạc bộ Crab, luyện bắn súng xong thì Klein cẩn thận bảo dưỡng khẩu súng lục được tặng, cũng nhét các loại đạn tịnh hóa, đạn săn ma và đạn trừ tà với tỷ lệ 3-1-1. Phù, hắn thở hắt ra, cất kỹ khẩu súng lục, sửa sang lại cái áo, chậm rãi bước về hướng đại sảnh tầng 1. Vừa rồi hắn nghe thấy người hầu nói rằng hôm nay món số lượng có hạn là cá xương rồng. Vừa bước vào đại sảnh ăn, Klein đã nhìn thấy người quen là Starlim Dumon, một huấn luyện viên cưỡi ngựa xuất thân từ quý tộc lụn bại. Anh ta có mái tóc xoăn màu nâu, ánh mắt lơ đãng, không có vẻ gì hứng thú với cả đồ ăn cả. Klein bưng khay đựng đồ ăn đi qua, ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi. Starlim quay đầu lại, chào một cái, bờ môi mấp máy mấy lần, trầm mặc 3-4 giây. Cuối cùng anh ta mới ngập ngừng mở miệng nói. Sherlock, anh có biết về những người chuyên sở hữu loại năng lực rất kỳ quái, rất mạnh mẽ, rất hiếm gặp không? Biết, đang ở ngay trước mặt của anh đây này. Lông mày Klein khẽ động, hắn không trả lời trực tiếp. Anh muốn làm cái gì? Starlim há miệng nhưng mà lại không nói ra. Biểu cảm của anh ta trở nên nghiêm trọng. Sau một hồi lạc lõng rồi anh ta cười nhẹ. Không có gì đâu, tôi tò mò nên hỏi một chút thôi. Lần trước thì hỏi đã lỡ yêu người không nên yêu thì phải làm gì? Lần này lại hỏi có biết ai sở hữu năng lực kỳ quái không? Anh là đang định giải quyết đối phương triệt để, cắt đứt niềm mong nhớ của người bạn kia hả? Ai mà lại khiến anh phải mạo hiểm như vậy? Thuê sát thủ đồng nghĩa với cả tội danh mưu sát đấy. Klein vô thanh vô thức thốt lên mấy câu, cắt miếng phi lê cá nhét vào miệng. Starlim thì hít vào một hơi, nhanh chóng ăn xong khay đồ ăn, dùng khăn ăn lau miệng. Anh ta tựa hồ đã khôi phục lại bình thường, cười nói. Mai muốn thuê anh mấy hôm làm vệ sĩ. Mai Joseph sao? Phóng viên của báo Daily Observer. Mình nhớ lúc ở Golden Rose, anh ta đã thể hiện một màn kịch khá ấn tượng. Klein cười nhẹ. Anh ta muốn làm gì? Starlim xòe bàn tay nói. Tôi không rõ đâu. Anh ấy cũng chỉ thuận miệng nhắc về nó thôi. Hình như là liên quan đến một cuộc phỏng vấn. Anh ấy có nói hôm sau sẽ gặp anh. Hy vọng anh đủ rảnh rỗi để nhận ủy thác này. Tôi không thể chắc chắn được đâu. Klein không hiểu cụ thể tình huống nên không khẳng định được. Đúng lúc ấy thì bên tai của hắn vẳng lên tiếng cầu khẩn hư ảo trùng điệp đến từ một người phụ nữ. Tiểu thư ma thuật sư sao? Cô ấy đã gom đủ tiền để đổi lấy phối phương rồi sao? Klein tăng tốc, giải quyết hết phần đồ ăn còn lại. Sau đó hắn uống một ngụm cạn cốc hồng trà, đến quầy tiếp tân, nhờ người hầu sắp xếp giúp cho mình. Một gian phòng nghỉ. Sau khi dùng bức tường linh tính bịt kín cả căn phòng, hắn tiến lên phía trên màn sương xám, nhận thấy phán đoán của chính mình là chính xác. Tiểu thư ma thuật sư đang khẩn cầu xin cử hành nghi thức hiến tế. Phiêu sở dĩ chỉ hoãn đến bây giờ là vì trên người cô chỉ có 370 bảng, phải đến ngân hàng rút một phần trong tài khoản. Sau một hồi thao tác, cô nhìn thấy 450 bảng tiền mặt kia biến mất trong cánh cửa ảo ảnh, mà trong đầu cô thì lại hiện ra một phần phối phương kèm theo. Danh sách 8, bậc thầy ảo thuật, vật liệu chính, túi dạ dày của thực linh giả, 20 mưu máu cá Marlin biển sâu. Vật liệu phụ trợ, 5 mưu tinh dầu cây chăn đã qua chế tác, 8 gram bột phấn cỏ tuyến cầu, 1 đóa hoa rẻ đỏ nở rộ, 80 mưu nước cất. Cuối cùng cũng lấy được rồi, sốt ruột mấy năm rồi. Phil không nhịn được đi qua đi lại, vô cùng mừng rỡ vì đã thỏa mãn được ước nguyện bấy lâu nay. Chợt cô cảm thấy không yên tâm, liền lấy giấy bút ghi lại phối phương để tránh bị quên mất. Lúc ấy lại phải làm phiền đến ngay kẻ khờ rồi. Nếu không gặp được người có kinh nghiệm, vật liệu chính ít nhất cũng đã tốn mất 300 bảng, mà mình chỉ còn 430 bảng. Mình phải cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền. Mình chỉ còn 430 bảng thôi. Mà mình sẽ viết một cuốn sách mới sao? Trong nháy mắt, Phil cảm thấy tràn đầy động lực, không còn vẻ gì chần chừ như khi nãy nữa. Trạng vạng thứ tư, 7 giờ 55 phút. Cầm theo toàn bộ tiền tài, Klein mang cảm giác phức tạp, bước vào căn phòng tụ hội do quý ngài con mắt trí tuệ chủ trì. Hắn khoác một cái áo đen, che kín khuôn mặt bằng mũ, vải trùm đầu và một chiếc mặt nạ sắt. 1.674 bảng tiền mặt cùng với 5 đồng xu vàng. Đây là gia tài lớn nhất mình từng có. Không biết sau lần tụ hội này thì còn được bao nhiêu đây? Klein vừa suy tư, vừa tiến vào căn phòng, mượn ánh sáng chập chờn từ ngọn nến quét qua một lượt. Ấy, thầy thuốc kia không đến nữa sao? Gặp phải chuyện rồi sao? Klein hơi cau mày, ngồi xuống vị trí cũ. Qua mấy phút thì ngài con mắt trí tuệ vỗ nhẹ bàn tay nói, bắt đầu thôi. Ông ta còn chưa dứt lời, ngay lập tức đã có người không thể chờ mở miệng. Chính là quý cô được bao phủ cực kỳ cẩn thận, mà dường như có một vị công tượng chống lưng hôm nọ. Cô ép giọng mình xuống nói, người lần trước bán phối phương kẻ hối lộ có tới không? Tôi đã đến. Klein đáp ngắn gọn. Quý cô kia thở ra một hơi rõ ràng, đưa tay đẩy mặt nạ sát xuống nói, lần này thì tôi có mang vũ khí phi phạm. Đương nhiên, anh cũng có thể chọn tiền mặt. Vũ khí phi phạm sao? Klein đè nén nội tâm sao động. Quý cô kia tổ chức ngôn ngữ. Đây là một cây roi được bện từ lông chim, từ lông vũ của chim Thái Dương Thần Thánh. Bình thường thì có thể ngụy trang nó làm dây lưng. Khi sử dụng, sẽ được bao phủ trong ngọn lửa ánh sáng thần thánh tinh khiết. Nếu bị nó quất trúng, quái vật loại tử linh sẽ gặp tổn thương rất lớn, còn loại nhỏ yếu thì sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Còn có thể ngâm nó trong nước để chế tạo Thái Dương Thánh Thủy, nhưng mà sẽ khiến thời gian duy trì linh tính giảm xuống, một lần một tháng. Hiện tại còn sử dụng được 13 tháng. Nếu anh muốn thì tôi sẽ đổi nó lấy phối phương kẻ hối lộ, anh không cần phải trả thêm tiền. Chim Thái Dương Thần Thánh? Không phải là chim Thái Dương Thần Thánh sao? Nếu là cái thứ hai thì chắc chắn tôi sẽ lấy ngay. Đương nhiên là lông đuôi mới được. Nó còn có thể dùng để điều chế phối phương ma dược danh sách 4 vô ám giả đấy. Bản thân Klein cũng tương đối hài lòng với cả món vũ khí này. Nhưng mà vấn đề là không thể dùng nó để kết hợp với các loại đạn tịnh hóa được, đạn trừ tà, tạo ra hiệu quả tổn thương được. Hơn nữa chỉ dùng được 13 tháng. Mỗi lần chế tạo Thái Dương Thánh Thủy lại giảm bớt một tháng. Đến lúc đó hắn lại phải bổ sung một vật phẩm phi phàm tương tự. Nghĩ như vậy thì hắn quay đầu nhìn vị trí chủ trì. Ngài có mắt trí tuệ. Ngài có thể giới thiệu kỹ hơn về chiếc châm ngực mà ngài kể lần trước được không? À, ngài hay viết một tờ giấy à? Cũng ghi chú rõ ràng mức giá mà ngài cảm thấy hài lòng. Hắn sợ rằng nếu để người khác nghe giới thiệu xong thì cũng sinh hứng thú với chiếc châm ngực rồi nâng giá lên. Vì vậy hắn lập tức quyết định dùng phương thức ghi chú. Được. Ngài qua mắt trí tuệ cười một tiếng, khiến người hầu đem giấy bút ra. Trong lúc ông ta viết, tụ hội lại tiếp tục giao dịch. Thậm chí có người động tâm hỏi thăm giấy giá cây roi kia. Chỉ nhận được câu trả lời là hãy chờ thêm lát nữa. Sau một khoảng thời gian thì ngài qua mắt trí tuệ viết xong tờ giấy giới thiệu, thông qua người hầu giao cho Glenn. Mở ra đọc thì phát hiện ký tự trên giấy chỉ dùng chữ in, nhìn không gian đặc thù. Rất cẩn thận, hắn thận trọng đọc. Châm ngược Thái Dương, cũng có thể gọi là thịnh hạ giữa hè, được xem là một loại vật phong ấn cấp 2 đã suy yếu. Lấy nó làm tâm, trong vòng bán kính 10 mét sẽ được bao phủ bởi sự tinh khiết và năng lượng ấm áp. Người bình thường không có khả năng phát hiện, nhưng mà quái vật loại tử linh sẽ bị thương tổn không ngừng. Chúng sẽ nhanh chóng tan biến, như một bể nước bốc hơi dưới sức thiêu đốt của một quả cầu rực lửa. Dù là oan hồn hay u ảnh thì cũng phải chịu chung số phận. Chỉ là chống chọi được lâu hơn chút ít thôi. Ở trong phạm vi này, tử linh có thực lực mạnh mẽ cũng bị suy yếu đáng kể. Người đeo nó rất khó bị các loại quái vật tà linh xâm nhập hoặc làm ô uế. Nó còn có thể dùng các phép thuật tương đương, triệu hoán ánh sáng thần thánh, chế tạo Thái Dương Thánh Thủy, ngọn lửa ánh sáng, nhát chém tịnh hóa, miễn dịch sợ hãi, thệ ước thần thánh và hào quang mặt trời. Nhược điểm là chỉ cần đeo nó, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được cái mát nữa. Cậu sẽ luôn trải nghiệm cơn nóng bức tột cùng. Người trẻ tuổi à, đừng coi thường trạng thái này. Cảm giác khô nóng sẽ khiến cậu dần dần rơi vào vực sâu của mất khống chế đấy. Chỉ ra giá đến 2.000 bảng, tôi mới bán nó thôi. Đừng mang ý định mặc cả, cậu biết rõ ta không quá thiếu tiền. Hơn nữa ta còn là một nhà sưu tập nữa. Nó còn mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Ngài con mắt trí tuệ kể về lần trước quá chung chung. Trái tim của Glenn đập thình thịch. Suy nghĩ mất mấy giây, hắn quay lại nhìn về hướng quý cô có vị công tượng chống lưng. 900 bảng tiền mặt. Phối phương ma dược danh sách 7 bình thường có giá bán trên dưới 800 bảng. Thành giao. Quý cô kia đáp lại không chút do dự. Sớm biết trước thì đã hết 1.000 rồi. Hay, chán quá. Hắn là một người rất biết giữ chữ tín. Không đổi ý, liền chuẩn bị xong phối phương đem đổi 900 bảng tiền mặt. Trong nháy mắt, số tiền mặt hắn có tăng vọt lên thành 2.574 bảng. Đây là số tiền đủ để một người đàn ông độc thân sống sung sướng cả đời rồi. Sau khi đường hành con mắt trí tuệ giám định, quý cô kia cảm thấy thỏa mãn, lập tức đọc qua phối phương một lần. Danh sách 7 kẻ hối lộ. Vật liệu chính: một đóa hoa đứa trẻ nỉ non, kết tinh mặt cây, gai dầu quái dị. Vật liệu phụ trợ: 5 giọt chất lỏng mạn đà la vàng, 5 giọt chất lỏng mạn đà la đen, 4 giọt tinh dầu cỏ mê huyễn, 80ml rượu vang đỏ. Hoàn thành xong giao dịch thì Clint hít vào một hơi, nhìn ngài qua mắt trí tuệ trịnh trọng nói: 2.000 bảng, tôi muốn cây châm ngược Thái Dương đấy. Ngài con mắt trí tuệ cười ha hả. Thành thật mà nói thì ta cũng không quá muốn bán nó đi đâu. Nhưng mà từ khi ta có 2081, châm ngược Thái Dương không còn quá cần thiết nữa rồi. Và lại ta đã ra giá, đổi ý thì không phải là cách của ta đâu. Cậu chờ 3 phút đi, ta đi lấy châm ngược Thái Dương. Vâng. Glenn vừa nhức nhối vừa mong đợi trả lời. Trong gian phòng này thì tất cả ánh mắt của đám người phi phàm đều hướng về hắn. Ở tụ hội có cấp độ phổ thông như thế này, giao dịch 2.000 bảng rất hiếm khi xuất hiện. Có khi 1-2 năm cũng không có lấy một lần. Mà trong những ánh nhìn này thì Glenn rõ ràng đã nhận ra kẻ tham lam đang ngấp nghé rình rập. Một khoảng lặng ngắn sau đấy, giao dịch lại tiếp tục tiến hành. Mãi cho đến khi ngài con mắt trí tuệ quay lại, ông ta xòe lòng bàn tay ra nằm gọn trên đó là một chiếc châm màu vàng, có hình dạng chim thái dương. Có thể thấy rõ, trên gương mặt ngài con mắt trí tuệ nhỏ vài giọt mồ hôi. Chương 132, châm ngược thái dương. Cậu có thể xác nhận lại trước khi thanh toán. Ngài con mắt trí tuệ khoác áo choàng, có mũ trùm trực tiếp bước đến trước mặt Klein, đưa chiếc châm ngực màu vàng cho hắn. Rất hào phóng, Klein chỉ vừa đưa tay ra, chưa kịp ngắm nghía kỹ càng, đã cảm thấy xung quanh trở nên oi bức rồi. Ngay cả ngọn gió cũng phảng phất mang theo hơi nóng. Vừa hít một hơi, sức nóng liền tràn vào khoang phổi. Trong nháy mắt, hắn như rời khỏi Bách Lan vậy, lạnh lẽo ẩm ướt, như thấy mình đang đứng giữa sa mạc hoang dã ở trung tâm đại lục Bắc vậy. Trên đỉnh đầu là một mặt trời rực sáng đang tỏa ra từng lớp nhiệt, xung quanh là cát vàng khô khốc vô biên. Hey, làm mình thèm ăn kem rồi. Trán của Klein bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng vì bị che kín bởi chiếc mặt nạ sắt, những giọt chất lỏng không thể tự nhiên rơi xuống. Chúng chỉ động lại ở chỗ cũ thôi. Nhờ chạm tay trực tiếp, hắn có thể cảm nhận được sự tinh khiết và năng lượng ấm áp đang phóng ra. Nhưng mà những người phi phàm khác thì chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả. Sau khi sửa lại vị trí cài, Klein dùng linh tính bọc chiếc châm màu vàng sẫm lại. Đùng một cái, hắn nhìn thấy cả một bầu trời phủ đầy những điểm sáng thuần một màu vàng rực rỡ, cũng nhận được lực lượng lớn thông tin. Gồm có phương pháp sử dụng một vài loại pháp thuật lĩnh vực mặt trời nhờ vào chiếc châm ngực này. Quan trọng là ở kỹ xảo rót linh tính vào và kết hợp với chú ngữ mở ra chú văn. Trong đó, nếu cung cấp linh tính cho châm ngực trong 2 giây, có thể triệu hồi một chùm ánh sáng thần thánh từ trên trời giáng xuống, vừa tịnh hóa các sinh vật loại tử linh, vừa gây ra tổn thương không nhỏ đến các mục tiêu khác. Tiếp theo, nếu mà cung cấp linh tính cho châm ngực trong 5 giây, kết hợp được đọc từ mặt trời bằng tiếng Hermes cổ, có thể tạo ra một chút thái dương thánh thủy để trừ bỏ tà linh, xua đuổi giá rét, tịnh hóa oan hồn. Cộng thêm sự chênh lệch về mạnh yếu và thời gian, còn có thể thi triển được các pháp thuật tương ngự. Ngọn lửa ánh sáng là dựa vào suy nghĩ, sản sinh ra một ngọn lửa linh thiêng bùng cháy lên màu vàng rực rỡ. Nhát chém tịnh hóa hiện hữu nhất khi sử dụng để công kích tà linh, oan hồn, cũng dùng kèm với được đạn dược, miễn dịch sợ hãi, giúp người đeo không còn cảm giác lo lắng sợ hãi. Thệ ước thần thánh, gia tăng sức mạnh, độ linh hoạt, công kích, thuộc tính lửa và thuộc tính thần thánh, thông qua tiệm nụng chú ngữ tiếng hơi mét cổ. Hào quang mặt trời thì có hiệu ứng tốt với đồng đội trong vòng bán kính 20 mét, tăng cường dũng khí tịnh hóa tà linh trú ngụ trong cơ thể. Không tệ, trừ việc thiếu đi đặc điểm quỷ dị thì không có khuyết điểm quá nghiêm trọng. Cũng vừa vặn phù hợp với năng lực ảo thuật gia, chỉ là hơi nóng một chút. Trong đầu Klein tràn ngập tưởng tượng về hình ảnh bản thân mặc bộ đồ ngắn tay. Hắn cuộn lớp áo choàng lên, lấy trong túi áo ra một xấp tiền mặt, cộng thêm khoản tiền 900 bảng nhận từ quý cô có vị công tử chống lưng. Hắn đếm đủ 2.000 bảng tiền mặt, đưa cho người hầu của ngài con mắt trí tuệ. Sau khi đếm đi đếm lại 3 lần xác nhận không còn gì sai sót, Klein nhìn chiếc ví tiền chớp mắt đã xẹp xuống rồi, mang cảm giác vừa vui sướng lại vừa phiền muộn. Số tiền hắn vất vả tích lũy được nay chỉ còn có 574 bảng tiền mặt và 5 xu thôi. Tuy vậy, hắn cũng thu được vật phẩm thần kỳ thứ 2. Nhưng mà so ra tác dụng phụ rõ ràng là nhỏ hơn chìa khóa vạn năng. Mà năng lực của vật phẩm thần kỳ châm ngược thái dương này lại càng thêm nổi bật. Nhược điểm duy nhất là quá nóng. Klein thò tay, xò xò mặt nạ, thiếu điều tháo nó ra, đem quạt. Quỹ tiền đã bị giảm xuống đáng kể so với trước đây. Hắn không còn cân nhắc mua thêm vật phẩm gì nữa. Chỉ yên lặng ngồi một chỗ, dự thính đến khi kết thúc thôi. Bị kích thích bởi giao dịch 2.000 bảng, tụ hội đến nay trở nên sôi hẳn. Ví dụ như cây roi được bện từ lông vũ chim thần thánh, được bán đi với giá 850 bảng. Ngài con mắt trí tuệ thì liên tục ra tay, mua được một pho sách cổ, một món vật liệu phi phàm. Đợi đến khi kết thúc, ngài con mắt trí tuệ nhìn quanh một vòng, hướng về phía Klein, nhẹ giọng cười nói. Cậu là người rời đi đầu tiên. Vì lo sợ tôi bị cướp phải không? Klein thành khẩn nói lời cảm ơn. Nhờ người hầu dẫn dắt ra khỏi phòng khách, không thể chờ bỏ mũ trùm, tháo mặt nạ sát ra ngay. Vừa rồi hắn đã thử dùng linh tính bao bọc và phong ấn trong ngực Thái Dương, ngăn nó tịnh hóa xung quanh, phòng ngừa khả năng bị người phi phàm phát hiện. Nhưng mà tác dụng phụ thì vẫn không yếu đi chút nào, trừ khi không mang trên người thôi. Để đảm bảo tinh thần mình vẫn ổn định, chỉ nên dùng lúc thật sự cần thiết. Bình thường dùng đạn tịnh hóa và đạn trừ tà là đủ rồi. Klein rơi vào địa điểm tụ hội, lượn qua một đoạn trước khi quay trở lại bên ngoài quán rượu người dũng cảm. Hắn bước vào dạo quanh một vòng, rồi nhanh chóng đi ra, lại thuê một xe ngựa. Không hề ngạc nhiên, hắn nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh mặc váy cung đình dài màu đen, ngồi ở ngay phía đối diện. Ngoại hình Sa Đôn thì không chút thay đổi. Cô nàng cất giọng nói hư ảo mờ nhạt nói. Chuẩn bị xong rồi. Phải. Các người có thể chọn địa điểm và thời gian mai phục đi. Sau khi xác định rõ thì báo cho tôi biết. Sa Đôn nhìn hắn nói, được. Thấy cô nàng sắp biến mất, Klein lại bồi thêm một câu. Bảo Caspar chuẩn bị sẵn một dương thuốc nổ, chôn rải rác xung quanh địa điểm dự định làm chiến trường. Sa Đôn im lặng 2 giây trước khi mở miệng. Steve cũng là chuyên gia về bạo phá đấy. Không, mục đích chủ yếu của tôi không phải là nổ ai đấy. Klein cười. Tôi chỉ muốn hắn bắn chút pháo hoa mà thôi. Sa Đôn lẳng lặng nhìn hắn mấy giây, cuối cùng gật đầu. Chứng kiến thân ảnh, cô nàng nhanh chóng hư hóa mở ảo đi. Klein tựa lưng vào vách xe, mở cửa sổ, để cơn gió lạnh thấu xương từ ngoài sổ thổi vào. Nhưng mà hắn thì vẫn thấy rất nóng. Ở địa cầu, mình ghét nhất mùa hè. Hey, mình muốn ăn kem viên, kem que, dưa hấu, uống đồ lạnh. Klein lẩm bẩm, đoạn đưa một tay thò vào túi áo nắm lấy trong ngực Thái Dương. Đây chính là vật phẩm thần kỳ, giá trị 2.000 bảng đấy. Trở lại phố Min thì Klein chậm rãi đi dọc con đường dạp bóng cây, hướng tới căn nhà số 15. Khi đi ngang qua nhà vị luật sư Dugan, hắn vô thức nhìn vào bên trong, thấy một chút ánh sáng xanh tỏa ra từ đèn khí ga. Có người trong nhà sao? Klein cảm thán cười một tiếng, trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Hôm sau, sáng sớm thứ năm, Klein vừa cầm tờ báo bước ra từ phòng vệ sinh, liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai thế nhỉ? Phải rồi, Stalin. Có nói phóng viên Mike Joseph hôm nay đến tìm mình mà. Giữa những tiếng chuông thì Klein chạy đến mở nắm cửa. Trong đầu của hắn tự nhiên hiện ra hình ảnh một người đàn ông. Anh ta khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác nỉ đen, đội mũ phớt cao làm tơ lụa, cặp lông mày thưa thớt, ánh mắt xanh mê người, bộ râu tuyệt đẹp, nhưng làn da thì hơi thô ráp. Chính là phóng viên báo Daily Observer, Mike Joseph. Chào buổi sáng Mike. Stalin đã nhắc tôi anh sẽ đến mà. Klein mở cửa lên tiếng chào hỏi. Chiếc châm ngực Thái Dương đã bị hắn vứt trên màn sương xám rồi, không chút do dự. Mike Joseph thì kéo kéo chiếc nơ cổ nói. Xin lỗi, sáng sớm thế này rồi đã làm phiền anh rồi, nhưng một lát nữa tôi có chút việc. Tôi hiểu mà. Klein khách khí nói. Anh đã dùng bữa sáng chưa? Có muốn thử bánh mì nướng không? Mike liền nở nụ cười. Xin lỗi, vậy đành làm phiền anh rồi. Nếu được thì thêm một tách cà phê sữa nóng hoặc sữa tươi cũng được. Lúc trước tôi nhìn thấy anh đặt mua mà. Được rồi. Klein đáp lại cười. Hắn bận rộn chuẩn bị bánh mì nướng, rót sữa, lấy một bình đựng bơ bằng thiếc. Sau đó ngồi xuống chăm chú ăn đến khi bừng dạ. Ngồi đối diện hắn, Mike Joseph thoải mái dùng bữa. Không khí xung quanh yên tĩnh hẳn đi. Phù. Klein thở hắt ra, đẻ tách xuống. Mike, anh có muốn thuê tôi bảo vệ anh không? Mike chậm rãi đặt dao nĩa xuống, nhấp một ngụm sữa tươi. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này, thứ sáu và thứ bảy có thể cả sáng chủ nhật nữa đấy. Có người muốn tấn công anh sao? Klein cân nhắc mỉm cười. Mike nói, không. Chỉ là đề phòng thôi, chủ động bảo vệ bản thân mình thôi. Tòa soạn điều động tôi đến quận Đông, khu nhà máy và bến tàu để điều tra tin tức. Có tin đồn nói đó đang được tài trợ bởi giáo hội hay là một nhà quý tộc nào đấy. Anh biết đấy, quận Đông là địa điểm các băng đảng hoành hành mà. Khắp nơi đều là lũ ác ôn. Chỉ vì một tiếng ăn thôi mà không ngại bán đi nhân tính của mình. Tôi cần một người vệ sĩ giỏi cách đấu bắn súng. Hơn nữa, phần lớn các nhà thám tử tư đều có liên quan đến quận Đông. Không phải sao? Tôi không thể không có nhé. Tôi phá án là nhờ vào huyễn học. Không, là suy luận. Glenn suy nghĩ một chút nói. Nhưng mà chưa chắc mấy ngày tới tôi đã có thời gian đâu. Phải chờ tiểu thư sao non hành động đã. Mai vội vàng háng giọng. Tôi đã xin phép rồi, 10 bảng. Nhiệm vụ bảo vệ lần này tổng cộng là 10 bảng nha, kể cả không phát sinh vấn đề gì cả. Glenn nở nụ cười nói. Mai, tôi nghiêm túc đấy. Giờ này ngày mai, à xong bữa sáng đi, anh đến tìm tôi. Nếu mà tôi rảnh thì sẽ tiếp nhận ủy thác này. Còn nếu thực sự không giúp được thì tôi sẽ giới thiệu vị thám tử khác cho anh. Đương nhiên, cũng là giỏi cách đấu, giỏi bắn súng. Ví dụ như là Stewart, như Kalana. Trong đầu của hắn lóe lên hai cái tên. Mai ăn hết phần bánh mì nướng còn lại rồi đói. Không vấn đề gì cả. Sau bữa sáng thì Glenn đưa mắt nhìn vị phóng viên rời khỏi nhà mình. Từ cửa sổ thủy tinh, hắn thuận mắt nhìn ra ngoài, thưởng thức thời tiết mưa, thưởng thức phong cảnh người ngựa xe qua lại, thưởng thức bầu trời âm u và sự cách biệt giữa những chiếc dù. Cuối cùng cũng có một nhiệm vụ bình thường, vừa không liên quan đến người phi phạm, cũng không phải tìm mèo bắt gian. Thật đáng tiếc, không phải một vụ án mạng ly kỳ gì đó. Nếu không thì mình đã có trải nghiệm về cảm giác được làm một nhà thám tử lừng danh rồi. Sự thật luôn chỉ có một thôi. Glenn suy nghĩ lan man, cả cơ thể chìm đắm trong trạng thái vô tư khó tả. Nếu không phải vấn đề ghi nhớ về chuyện Sauron và Maric, hắn đã định đi thả lỏng đôi chút, tham quan các loại viện bảo tàng và mua vé vào nhà hát lớn để nghe rồi. Say sưa thưởng thức mỹ thực từ khắp các quốc gia trên thế giới được tập trung tại thành phố Bách Lan này. Mình là một du khách bình thường, một kẻ say ngắn cô độc. Glenn cười tự giễu, quay người bước về phía ghế sofa, lật vài trang báo khi còn nãy chưa xem hết. Bỗng nhiên, hắn nhận ra trên bàn trà không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tờ giấy. Chữ viết tao nhã và kín đáo. 10 giờ đêm nay, gặp tại cửa sau quán rượu người dũng cảm. Glenn sửng sốt một chút, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ thở dài nói. Ây, cuối cùng bắt đầu rồi sao? Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tình tiết mới nhất ngày mai. Và đừng quên ủng hộ Bá Tiến nếu bạn là người đầu tiên. Ấn nút đăng ký kênh để đồng hành cùng Tiến nha. Và các bạn có thể donate cho Tiến dưới nhiều hình thức nha. Xin chào, hẹn gặp lại.